Chương 152, ngươi hẳn là sợ hãi, ngậm miệng. Cao Thừa Lập, ngươi làm càn. Nạp Lan Khuynh Thành giận dữ, nguyên bản, Cao Thừa Lập một mực truy nàng, nàng mặc dù phiền chán, cũng là coi Cao Thừa Lập là làm một người bạn, có thể giờ phút này, nàng lại buồn nôn cực kỳ. Cao Thừa Lập quả thực chính là một tên hèn nhát, một cái từ đầu đến đuôi hèn nhát. Khuynh Thành, ngươi không nên ồn ào, Viên công tử sẽ không thế nào ngươi, liền, cũng chỉ muốn ngươi hát cái tiểu khúc, ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Cao Thừa Lập sốt ruột, thậm chí, đầu đầy mồ hôi, một phương diện, hắn sợ hãi Viên thân, một phương diện khác, cũng lo lắng Nạp Lan Khuynh Thành. Một giây sau, Cao Thừa Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, Viên công tử, chính là hắn. Chính là tiểu tử này ngăn cản Khuynh Thành vì ngài hát cái tiểu khúc. Tiểu tử này tùy ý phách lối cực kỳ, nói có hắn tại, ai cũng không thể đem Khuynh Thành như thế nào, một bộ căn bản không có đem ngài để ở trong mắt bộ dáng. Cao Thừa Lập rất thông minh, hắn nhìn ra được, hiện tại, Nạp Lan Khuynh Thành còn không nguyện ý khuất phục nguyên nhân chính là tại Tô Trần. Cho nên, hắn đem đầu mâu chỉ hướng Tô Trần. Chỉ cần Tô Trần cái này rác rưởi tạp chủng bị Viên thân chơi chết, Nạp Lan Khuynh Thành khẳng định liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác, chính mình cũng sẽ không bị liên lụy. Vô sỉ. Nạp Lan Khuynh Thành bị tức xinh đẹp mặt đều có chút đỏ lên. Cao Thừa Lập thật sự là nhân phẩm thấp kém tới cực điểm. Không chỉ có là Nạp Lan Khuynh Thành, Mộ Tử Linh cùng Lâm Lam Hân cũng đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Cao Thừa Lập. Phẫn nộ không được. Ồ, Nạp Lan tiểu thư, nguyên lai là có người che chở ngươi, cho nên ngươi mới không cho mặt mũi như vậy a. Viên thân nháy nháy mắt, không khỏi nhìn về phía Tô Trần. Tiểu tử, ngươi không đem bản công tử để vào mắt. Cao Thừa Lập cười, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng một mảnh mừng thầm. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi không phải ngưu bức sao? Nhìn ngươi còn thế nào ngưu bức? Ngươi có bản lĩnh tại Viên công tử trước mặt ngưu bức a? Chợt, Tô Trần buông xuống ngay tại gắp thức ăn đũa, ngẩng đầu, nhàn nhạt quét Viên thân một chút, sau đó, phun ra một chữ, cút. Chỉ như vậy một cái chữ, âm không lớn, lại hết sức rõ ràng. Một chữ này nuốt ra về sau, trong nháy mắt, Viên thân, Cao Thừa Lập, Nạp Lan Khuynh Thành bọn người, tất cả đều sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần như thế chi cuồng, quả thực cuồng đã tới chưa bên cạnh tình trạng a. Nhất là Viên thân, nói thật, những năm này, hắn còn là lần đầu đụng phải một cái để hắn cút người. Trong lúc nhất thời, Viên thân sắc mặt trực tiếp âm trầm, hiện đầy sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Ha ha, bản công tử không có nghe lầm chứ? Ngươi mới vừa rồi là để cho ta cút sao? Tô Trần căn bản không để ý, lại kẹp một ngụm đồ ăn, thoạt nhìn, tựa hồ là căn bản không có đem Viên thân để vào mắt. Cũng đúng là như thế, Viên thân thực lực so với Khang Phá Sát kém không ít, hắn liền Khang Phá Sát đều đánh bại, đối với cái này Viên thân không có hứng thú quá lớn. Tiểu tạp chủng, bản công tử cam đoan, rất nhanh, ngươi sẽ quỳ cùng ta xin lỗi. Một giây sau, Viên thân từng chữ nói ra hết tới, sát ý mười phần, giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, đối bên cạnh hai tên hộ vệ, nói, cho ta đem hắn cầm xuống. Viên thân cũng không có trực tiếp tự mình động thủ, hắn là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8 siêu cấp yêu nghiệt, không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, một chút việc nhỏ, việc vặt vãnh, tự nhiên là hộ vệ tới làm. Vâng, công tử. Hai cái thanh niên hộ vệ trọng trọng gật đầu, hai người này cũng đều là người tu võ, nhưng đều chỉ là huyền khí luyện lực cảnh hậu kỳ tồn tại. Hai người nhận được mệnh lệnh về sau, lấn người tiến lên. Trực tiếp liền đến Tô Trần trước người, trực tiếp liền muốn động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên, Tô Trần trong tay cầm hai cây đũa, trước mắt chuyển động, như có linh đồng dạng, tốc độ kinh người, có thể so với du long thiểm điện, đũa ảnh trùng điệp, lấp lóe ở giữa, tựa như hóa thành lợi kiếm. Hai cây đũa cơ hồ là đâm rách hết thảy, khóa chặt hai cái thanh niên hộ vệ bàn tay, đột nhiên rơi xuống. Tiếp theo một cái trước mắt, nương theo vào thịt thanh âm, có thể thấy rõ ràng, hai cái hô hấp riêng phần mình một cái tay, lại là chăm chú dán tại trên mặt bàn, máu me đầm đìa, đã bị xuyên thủng, hai cánh tay phía trên riêng phần mình cắm một cây đũa, mà đũa giống như cái đinh đồng dạng, trực tiếp đinh đi vào. Kia là chóc ra bao khỏa gỗ thật cái bàn a. Vậy mà có thể bị đũa thật sâu cắm vào khoảng 2 tấc. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Cùng lúc đó, Tô Trần đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Viên Thân, cơ hội chỉ có một lần, hoặc là hiện tại mang theo ngươi người, cút, hoặc là đợi chút nữa quỳ cút. Ngươi, đáng chết. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Viên Thân hít sâu một hơi, đem chính mình trong lòng chấn kinh đè xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, Viên Thân yên lặng. Hiện tại cút, vậy liền triệt để mất mặt. Huống chi, tiểu tử này chỉ là giải quyết chính mình hai tên hộ vệ mà thôi. Mà hắn Viên Thân thực lực, lại là so với hắn hai tên hộ vệ cường hoành không biết bao nhiêu lần. Viên Thân cảm thấy, trước mắt tiểu tử này chính là phô trương thanh thế. Chân chính thực lực chưa chắc bao nhiêu lợi hại. Dù sao tuổi không lớn lắm, mà lại Tiềm Long bảng hàng đầu cũng không có tiểu tử này. Nghĩ như vậy, Viên Thân đáy lòng kia một tia chấn kinh cùng sợ hãi cũng đã biến mất, không thể nín được cười. Tiểu tử, làm bộ công phu rất không tệ nha. Bản công tử kém chút đều bị ngươi dọa, bản công tử rất sợ hãi a. Ha ha ha. Cùng lúc đó, tại Viên Thân cười đồng thời, Tô Trần động, phủ quang lực ảnh thân pháp trực tiếp thi triển. Tô Trần tùy tâm mà động, cả người hóa thành một đạo laser đường vòng cung, cả người lấn người tiến lên, hướng phía Viên Thân đánh tới. Cái gì? Viên Thân ánh mắt hung hăng co vào, trong lòng thật giống như bị hung hăng va chạm một chút. Hắn đúng là nhìn không rõ lắm Tô Trần thân ảnh, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức đập vào mặt. Cỗ khí tức này vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm. Một cái hô hấp sau, ngươi là hẳn là rất sợ hãi. Tô Trần kia yếu ớt lạnh giọng truyền vào Viên Thân trong lỗ tai. Tô Trần cả người đã đứng tại Viên Thân sau hông mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Hiểu chuyện giờ phút này, Tô Trần không có một tia hư chiêu, cứ như vậy thật đơn giản một quyền ầm vang đập ra. Một quyền này tại tụ lực điều khiển, chừng vạn cân chi lực, mà lại công kích góc độ phi thường xảo trá. Lại thêm một quyền này ra quyền vị trí lại cực kỳ tới gần Viên Thân. Có thể nói, một quyền này không tốt tránh, thật không tốt tránh. Một sát na kia, Viên Thân lại là ánh mắt run lên, cơ bắp căng cứng phía dưới, huyền khí mãnh liệt. Hắn đã cảm nhận được kia khí tức nguy hiểm đến từ vị trí nào. Cả người đột nhiên nghiêng người, đồng thời, đồng dạng một quyền đập ra. Cường hoành ý thức chiến đấu giúp Viên Thân phán đoán cực kỳ chuẩn xác, đến cùng là Tiềm Long bảng xếp hạng trước 10 tồn tại, dựa vào ý thức chiến đấu liền có được năng lực phản kháng. Còn có thể, có điều, so với Khang Phá Sát kém rất nhiều. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vệt cười lạnh, Viên Thân có thể phản ứng tới, nằm trong dự đoán của hắn, có điều. Viên Thân vội vội vàng vàng phía dưới, một quyền này nhưng không có sử xuất nhiều ít lực lượng, cũng liền 10.000 cân tả hữu đi, cùng với quyền lực của mình không sai biệt lắm. Trước mắt về sau, phanh, tại Tô Trần chuẩn xác trong dự liệu, hai quyền chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại va chạm như vậy một cái trước mắt, Tô Trần cả người nhảy lên mà động, tựa như cá chép vượt long môn. Cái này một nắm đấm còn không có thu hồi lại, một cái tay khác đã chói mắt nhô ra, đoạn hiên kiếm tùy ý lượn lờ, sát ý kinh dị, chính là một đạo tử vong đường vòng cung, vạch phá không khí, hướng phía Viên Thân mà đi. Nhanh, quá nhanh, Viên Thân hô hấp cơ hồ đều ngừng lại. Đầu tiên, cùng với Tô Trần đối đầu một quyền, mặc dù mình là hoang mang rối loạn mang mang đối quyền, có thể hắn thấy cũng hẳn là nhẹ nhõm đập chết Tô Trần, có thể sự thật lại là có chút cân sức ngang tài hương vị. Mặt khác, Tô Trần kinh nghiệm chiến đấu vượt quá tưởng tượng phong phú, thậm chí đã vượt ra suy nghĩ của hắn cực hạn. Hai chiêu ở giữa, vậy mà có thể như thế không có khe hở kết nối. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Tô Trần rõ ràng là tại hai quyền va chạm như vậy một cái trước mắt, không có chút nào chênh lệch thời gian nâng lên một cái tay khác, nhô ra trong tay dao nhỏ. A, loại này không có chút nào chênh lệch thời gian vô đối khe hở liên hoàn chiêu thức. Cơ hồ là mỗi một cái người tu võ đều khát vọng làm được sự tình. Cái này có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Viên thân những năm này cũng hao phí rất nhiều thời gian, dùng tại truy cầu loại này không có chút nào chênh lệch thời gian vô đối khe hở liên hoàn chiêu thức bên trên. Đáng tiếc, thành quả có hạn, nhưng đối phương, vậy mà hoàn mỹ làm được a? Làm sao có thể? Còn là người sao? Theo viên thân biết, chính là mình phụ thân, cũng chính là viên gia gia chủ, đều làm không được a. Có điều, giờ phút này coi như lại rung động, viên thân cũng không dám suy nghĩ nhiều, tư duy chỉ là một cái ý niệm trong đầu rung động, liền cưỡng ép tụ lại trở về. Tất cả tinh lực đều dùng tại chiến đấu bên trên, toàn thân của hắn lông tơ đều muốn dựng lên. Tô Trần thực lực rất mạnh, không thể tưởng tượng nổi mạnh, đã để hắn cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Hắn nhất định phải 200% nghiêm túc. Trong điện quang hỏa thạch, viên thân trong đôi mắt, đoạn hiên kiếm gai ảnh đang nhấp nháy. Tại phóng đại, viên thân bước chân xoay chuyển, thân hình run run, huyền khí điên cuồng chảy xuôi tại hai chân phía trên. Cả người hướng phía sau dùng hết toàn lực tránh né, hai tay càng là ôm lấy, theo bản năng ngăn tại trước người ở ngực chí mạng vị trí. Rất nhanh, viên thân liền tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện Tô Trần lại có thể sớm đoán trước ra bản thân né tránh phương hướng, hoàn toàn đoán trước ra, mà lại sớm làm xong ngăn chặn. Càng thêm kinh dị chính là Tô Trần tốc độ nhanh hơn, tựa hồ là tiến hành hai lần gia tốc. Viên thân càng có loại hơn hoang đường cảm giác, Tô Trần tựa như vẫn không có trên thân pháp dùng hết toàn lực. Đáng chết. Viên thân theo bản năng gào thét một tiếng, không còn kịp rồi, thật không còn kịp rồi, đừng bảo là tránh né, thậm chí, hắn cũng không kịp xuất thủ đối mặt. Rất hiển nhiên, ngươi lựa chọn quỳ cút. Cùng lúc đó, Tô Trần đã đứng ở viên thân trước người, nguyên bản siêu cao nhanh thân hình, đúng là tại thời khắc này. Trong nháy mắt dừng lại, giống như không chịu đến quán tính lực khống chế đồng dạng, Tô Trần đối với thân hình của mình trưởng khống đạt đến khiến người kinh hãi tình trạng. Tô Trần kia thanh âm u lãnh dập dờn trong không khí đồng thời, có thể thấy rõ ràng, đoạn hiên kiếm cùng với viên thân yết hầu chỉ có cọng tóc khoảng cách. Chỉ cần Tô Trần tay run động một cái, đoạn hiên kiếm tiếp tục tiến lên một tấc, viên thân liền sẽ chết không thể chết lại. Viên thân trái tim điên cuồng loạn động, đều muốn siêu phụ tải bạo liệt, khó mà hình dung sợ hãi, khẩn trương, hung hăng lượn lờ tại trong đầu của hắn. Hắn khống chế không nổi mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt tái nhợt, yết hầu chỗ rét lạnh lạnh bút khí tức, để hắn liền hô hấp đều ngừng lại. Ta lựa chọn quỳ cút. Tiếp theo, viên thân âm thanh run rẩy đạo, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương thật không phải là cùng mình nói đùa, thật dám giết chính mình. Phanh. Viên thân quỳ xuống, cứ như vậy trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn chăm chú, quỳ xuống. Một bên, Nạp Lan Khuynh Thành, Cao Thừa Lập bọn người, đã sớm hóa đá. Đâu chỉ gặp quỷ, kia là viên thân A, Tiềm Long bảng xếp thứ 8 viên thân A. Cứ như vậy tại Tô Trần trong tay kiên trì không đến 3 chiêu mất đi năng lực phản kháng. Quả thực cùng nằm mơ giống nhau như đúc. Mấy hơi thở sau, Nạp Lan Khuynh Thành cùng Cao Thừa Lập bọn người rốt cục có tư duy. Nạp Lan Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong dị sắc dập dờn, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tất cả đều là ngạc nhiên, kinh hỉ, rung động. Nàng muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Cao Thừa Lập thì là sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ tới trước đó miệng của mình ra cuồng ngôn, sợ, thật sợ. Đa tạ tha mạng, ta thề viên gia nhất định sẽ không về sau tìm ngài phiền phức. Quỳ trên mặt đất, viên thân đột ngột đảo, đang khi nói chuyện, mồ hôi lạnh ào ào. Hắn sợ hãi chính mình quỳ thời điểm ra đi, sẽ bị Tô Trần lấy mạng nhỏ. Hắn không thể không sợ a, bởi vì Tô Trần chính là một sát thần, một băng lãnh sát thần, khó mà hình dung kinh khủng. Nếu như nói sau một khắc Tô Trần đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giết hắn, hắn không có chút nào kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến đây mới là bình thường. Viên thân là tại tự cứu. Bình thường thời điểm, cường hoành Viên gia là hắn tùy ý phách lối tư bản. Có thể giờ phút này, Viên gia lại là trên đầu của hắn một cây đao. Tô Trần rất có thể bởi vì Viên gia cường hoành mà sợ chính mình cùng Viên gia sau đó trả thù mà lựa chọn đem chính mình cùng ở đây những người khác diệt khẩu. Ngược lại là rất hiểu sự tình, ha ha. Tô Trần cười, cái này Viên thân còn tính là một nhân tài, co được giãn được, vì mạng sống, cái gì cũng có thể làm ra, loại người này, có thể sống lâu dài. Cầu ngài, Viên thân gặp Tô Trần cười một tiếng, không biết vì cái gì, toàn thân đều cảm giác lạnh như băng, giống như là bị nhét vào hầm băng, Tô Trần cười căn bản là giống như là tử thần cười a. Viên thân khẩn trương cả người đều cứng ngắc lại. Trên thực tế, ngươi có thể để Viên gia tìm ta phiền phức. Tô Trần nhíu mày, chỉ cần Viên gia có tự tin giết ta là có thể. Bằng không mà nói, ta sẽ giết tới Viên gia, để Viên gia từ nơi này trên thế giới biến mất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, cầu ngài tha thứ. Tô Trần nói lạnh nhà. Có thể kia thanh âm nhàn nhà, lại giống như là đạn hạt nhân đồng dạng bạo liệt tại Viên thân cùng Cao Thừa Lập trong lỗ tai. Liền toàn bộ Viên gia, đối phương đều không để vào mắt. Viên thân cùng Cao Thừa Lập nhịn không được rụt rụt đầu, thật là bị dọa phát sợ. Tạ ơn ngài tha mạng tri ân. Tiếp theo, Viên thân vội vàng nói. Sau đó, cứ như vậy quỳ hướng ra ngoài mà đi. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều chỉ là yên lặng nhìn xem Viên thân. Thẳng đến Viên thân đến ngoài cửa, Tô Trần mới dần dần quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Cao Thừa Lập, nói lời xin lỗi, sau đó lăn ra tầm mắt của ta. Ta. Cao Thừa Lập theo bản năng lui lại hai bước, dọa đến đứng cũng không vững. Ta vì đó trước sự tình nói, xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta nói, lăn ra tầm mắt của ta. Tô Trần chỉ có như thế lạnh lùng mấy chữ. Ngươi, Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần dùng cút cái chữ này. Cao Thừa Lập mặc dù đáy lòng là vô tận sợ hãi, có thể trên mặt mũi nhiều ít vẫn là có chút không qua được. Trong lúc nhất thời sắc mặt lại là tái nhợt, lại là đỏ lên, lại là muốn rời khỏi, lại là muốn kiên trì ở đây, không biết nên làm sao tốt. Đột nhiên, Cao Thừa Lập nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Tô công tử, ta đường ca là Khang Phá Sát, hy vọng ngài xem ở trên mặt của hắn không nên đuổi ta đi. Cao Thừa Lập thật không nghĩ bây giờ rời đi, hắn có loại trực giác, lần này chính mình nếu là đi, liền triệt để không có một tia khả năng đuổi kịp Nạp Lan Khuynh Thành. Hắn đối Nạp Lan Khuynh Thành thật là lưu luyến si mê, cho nên hắn chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn liều, đụng một cái. Khang Phá Sát, Tô Trần nhíu mày, hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là Khang Phá Sát cùng với Cao Thừa Lập lại còn có tầng này quan hệ, mà lại, càng trùng hợp chính là, lúc trước hắn mới trọng thương Khang Phá Sát, hiện tại lại tới một cái Khang Phá Sát đường đệ. Có điều, Cao Thừa Lập cùng với Khang Phá Sát hoàn toàn không thể so sánh, kém cách xa vạn dặm. Ngươi biết ta đường ca, hiện tại đã đi tới thế tục giới, đi tới thành phong thành phố. Gặp một lần Tô Trần sắc mặt có rõ ràng biến hóa, Cao Thừa Lập kích động, hắn hiểu lầm coi là Tô Trần biết Khang Phá Sát, cũng sợ hãi Khang Phá Sát, đáy lòng khẩn trương cùng sợ hãi trực tiếp liền thiếu đi như vậy một chút. Nạp Lan Khuynh Thành có chút nhíu mày, nàng càng ngày càng chán ghét Cao Thừa Lập. Nhát gan, nhu nhược, vô sỉ, thế lực, hiện tại còn chuyển ra Khang Phá Sát đến chỗ dựa, thấy thế nào đều là một cái tiểu nhân. Nhưng, nàng cũng là biết Khang Phá Sát, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7 Khang Phá Sát, cực mạnh. Nạp Lan gia có quan hệ với tu võ giới Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu danh sách cùng tài liệu cặn kẽ. Cho nên, Nạp Lan Khuynh Thành rất rõ ràng, mặc dù Khang Phá Sát thứ 7, Viên thân thứ 8, chỉ có một cái thứ tự khác biệt. Nhưng, Khang Phá Sát thực lực so với Viên thân cường đại quá nhiều. Tiềm Long bảng trước 10 bên trong, đệ nhất chính Dư Quân Lạc một cái cấp bậc, thứ 2, thứ 3 một cái cấp bậc, thứ 4, thứ 6, thứ 7 một cái cấp bậc, thứ 8, thứ 9, thứ 10 một cái cấp bậc. Ngươi đang dùng Khang Phá Sát uy hiếp ta. Tô Trần lẳng lặng nhìn về phía Cao Thừa Lập. Không phải uy hiếp, là đề nghị. Cao Thừa Lập lần nữa lui về phía sau một bước. Ta Đường ca tính tình không tốt, một lời không hợp, liền sẽ động thủ, hơn nữa còn thích hạ tử thủ. Nếu như Tô công tử ngài cùng với Ta Đường ca sinh ra xung đột, sẽ rất nguy hiểm. Điểm này, Khuynh Thành có thể làm chứng, nàng đối Tiềm Long bảng quen thuộc nhất. Nạp Lan Khuynh Thành nhìn về phía Tô Trần, mặc dù do dự một chút, vẫn gật đầu. Nếu như Khang Phá Sát thật đi vào Thành Phong thành phố, nàng phát ra từ nội tâm không hy vọng Tô Trần lại cùng chi Khang Phá Sát sinh ra xung đột. Dù cho Tô Trần vừa rồi đánh bại Viên Thân, nhưng nếu như đối đầu Khang Phá Sát, lấy nàng hiểu rõ đến tư liệu, nàng càng xem trọng Viên Thân. Nạp Lan Khuynh Thành không hy vọng bởi vì một cái Cao Thừa Lập mà để Tô Trần đắc tội Khang Phá Sát, mang đến cái gì không biết uy hiếp cùng nguy hiểm. Tô Trần, hắn chính là ở chỗ này, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nạp Lan Khuynh Thành mở miệng, nàng biến tướng chính là tại nói cho Tô Trần, cho Cao Thừa Lập lưu một chút xíu mặt, không nên đem Cao Thừa Lập bước đến cực điểm. Cao Thừa Lập lại thở dài một hơi, không có bao nhiêu khẩn trương, xem ra, quả nhiên là Đường ca Khang Phá Sát tên tuổi dùng tốt a. Khang Phá Sát, rất đáng sợ sao? Đột ngột, Tô Trần nhún nhún vai, ánh mắt lập tức rơi vào Cao Thừa Lập trên thân, tựa như hai đạo lợi kiếm, lại không cút, liền chết. Ta cút. Cao Thừa Lập cái này kém một chút liền sụi lơ, Tô Trần ánh mắt quá kinh khủng, quả thực là núi thây biển máu, núi đao biển kiếm. Cao Thừa Lập trái tim đều muốn một cái trước mắt ngưng đập cảm giác. Hắn sắc mặt trắng bệch đến như là người chết mặt, run run rẩy rẩy hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Chúng ta tiếp tục ăn cơm. Viên Thân rời đi về sau, Tô Trần cười nói, về tới trên chỗ ngồi. Nạp Lan Khuynh Thành muốn nói lại thôi, nàng muốn nhắc nhở Tô Trần nhất định phải cẩn thận Khang Phá Sát. Cùng một giây, tiệm cơm bên ngoài, Cao Thừa Lập sắc mặt âm trầm tích thủy, vừa nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích, đang cùng chi nam nhân kia ăn cơm, hắn liền khống chế không nổi lệ khí dâng lên. Thảo, lão tử cũng không tin ngươi là vô địch. Đột nhiên, Cao Thừa Lập móc ra điện thoại, bấm một cái điện thoại di động hào. Tu võ giới người, khi tiến vào thế tục giới về sau, đều sẽ phân phối điện thoại vân vân hiện đại sản phẩm công nghệ cao, này lại thuận tiện rất nhiều, cũng có thể tốt hơn che giấu chính mình là người tu võ thân phận. Cao Thừa Lập bấm số điện thoại di động là Từ Bá, một cái lâu dài đi theo Khang Phá Sát bên người lão già. Từ Bá phụ trách chiếu Khang Phá Sát sinh hoạt, thông qua Từ Bá nhất định biết Khang Sườn núi giết ở đâu. Rất nhanh, điện thoại thông. Từ Bá, ta là Cao Thừa Lập. Cao Thừa Lập vội vàng nói. Có chuyện gì? Điện thoại đầu kia, thanh âm có chút già nua và khàn khàn. Từ Bá, ta muốn Đường ca giúp ta giáo huấn một người. Cao Thừa Lập nói thẳng. Ngươi Đường ca bị thương nặng, ta chính dẫn hắn về Thái Huyền Sơn. Từ Bá trầm mặc một hồi lâu, sau đó trầm giọng nói. Cái gì? Cao Thừa Lập kém chút đưa di động đều ném đi, cả người điên cuồng run rẩy. Nếu như không phải biết Từ Bá tính cách sẽ không đùa giỡn, hắn nhất định phải chửi một câu, con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì? Trọng thương ngươi Đường ca chính là một cái tên là Tô Trần chừng 20 tuổi, đến từ thế tục giới người trẻ tuổi, nhắc nhở ngươi, không nên trêu chọc đến người này, bằng không mà nói, ngươi có thể sẽ chết. Từ Bá nhắc nhở một câu, đón lấy, điện thoại liền treo, mà bên này Cao Thừa Lập, cả người tựa như là bị một tia chớp điên cuồng nện. Hắn liền đứng ở nơi đó, trọn vẹn một phút đều không nhúc nhích, người lui tới đều nhìn về Cao Thừa Lập, coi là đây là một người điên hoặc là pho tượng. Thẳng đến một phút sau, Cao Thừa Lập chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở trên đầu của mình, đáng chết. Tô Trần, đó không phải là đối phương lại có thể đem Đường ca đều đánh thành trọng thương, kia phải là dạng gì thực lực, lại phải có dạng gì bối cảnh. Ta đắc tội hắn, có thể hay không ngay tiếp theo toàn bộ Cao gia đều sẽ nhận liên lụy. Cao Thừa Lập sợ, vô cùng vô cùng vô cùng sợ hãi, do dự mấy hơi thở. Cao Thừa Lập trực tiếp quay đầu, nhìn thoáng qua trong tiệm cơm, hắn cắn răng tự nói, ta nhất định phải để hắn tha thứ ta, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đại trưởng phu, co được giãn được. Đúng, đại trưởng phu co được giãn được. Bị dọa phát sợ, Cao Thừa Lập hiện tại trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, liền xem như đớp cứt đều được. Chỉ cần Tô Trần có thể tha thứ chính mình, không còn về sau tìm chính mình cùng Cao gia phiền phức là được. Cao Thừa Lập nhanh chóng trở về tiệm cơm, cả người cấp tốc vọt tới Tô Trần chỗ kia một bàn. Phanh! Đến Tô Trần trước người, Cao Thừa Lập trực tiếp quỳ xuống. Tô công tử, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Ta xin lỗi, cầu ngài tha thứ ta về sau tuyệt đối không còn dám nhớ thương Nạp Lan tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, kích động quá mức xảy ra bất ngờ một màn, chính Tô Trần cũng không phải nhiều kinh ngạc. Hắn không sai biệt lắm đã đoán được Cao Thừa Lập là biết Khang Phá Sát bị chính mình trọng thương chuyện. Tô Trần không kinh ngạc, không có nghĩa là Nạp Lan Khuynh Thành, Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến không kinh ngạc. Đã thấy Nạp Lan Khuynh Thành thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Có thể làm cho đã rời đi Cao Thừa Lập trở lại quỳ xuống cầu tha thứ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Trừ phi là Cao Thừa Lập biết được Tô Trần có cái gì cực kỳ khủng bố bối cảnh, hoặc là biết được chính Tô Trần có được cực kỳ thực lực khủng bố. Thật sự là một cái giống như mê nam nhân. Nạp Lan Khuynh Thành đáy lòng nghĩ đến, liền quỳ gối nơi này, ân, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi rời đi, là có thể rời đi, ngươi, có ý kiến gì không? Tô Trần nhìn lướt qua Cao Thừa Lập, thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua Cao Thừa Lập. Đã Cao Thừa Lập lại chạy về đến quỳ xuống, vậy đã nói rõ trước đó hắn động muốn trả thù ý nghĩ của mình. Vẻn vẹn chỉ là phạt quỳ, đã coi như là so sánh nhẹ trừng phạt. Vâng vâng vâng. Cao Thừa Lập trọng trọng gật đầu, hơi thở dài một hơi. Mặc dù quỳ như vậy, có thể nói khuất nhục khó mà hình dung, nhưng dù sao cũng so cùng Đường Ca Khang Phá Sát đồng dạng trọng thương mạnh hơn nhiều. Tô Trần, hắn vì sao? Nạp Lan Khuynh Thành nhịn không được hiếu kỳ, hỏi một câu. Hì hì, Khuynh Thành, Tô Trần trước đó đích thật là làm Khang Phá Sát bị thương nặng, hắn nhưng không có nói láo, kia cái gì Cao Thừa Lập biết, tự nhiên chạy về đến quỳ, coi như thông minh. Mộ Tử Linh nhỏ giọng tại Nạp Lan Khuynh Thành bên tai nói. Nạp Lan Khuynh Thành hít sâu một hơi, nàng tin. Dù sao Cao Thừa Lập đi mà quay lại đủ để chứng minh hết thảy. Chính là bởi vì tin, Nạp Lan Khuynh Thành mới như thế khiếp sợ như vậy. Chừng 20 tuổi niên kỷ, trọng thương Khang Phá Sát. Cái này cần là như thế nào tu võ thiên phú? Có thể so với Tiềm Long bảng trước 3 sao? Nạp Lan Khuynh Thành nhịp tim nhịn không được gia tốc một chút. Tốt, ăn cơm. Tô Trần cười cười. Tiếp tục ăn cơm, một bên gắp thức ăn, vừa nói, tiếp xuống 3 ngày, Nạp Lan tiểu thư sẽ là dạng gì hành trình, khả năng gặp được dạng gì nguy hiểm. Về phần thù lao, Tô Trần không có sách, hắn biết, thù lao lời nói, Mộ Tử Linh có thể giúp chính mình giải quyết khẳng định để cho mình hài lòng. Hành trình chính là đi trước khách sạn, ngày mai có cái từ thiện tiệc tối, tối ngày mốt tại Thành Phong Đại học có một trận buổi hòa nhạc. 3 ngày sau ta liền nên về An Vũ thành phố. Nạp Lan Khuynh Thành ăn ngay nói thật. Tô Trần, ngươi cũng đừng có gọi ta Nạp Lan Khuynh Thành. Gọi ta Khuynh Thành. Ân, Khuynh Thành. Tô Trần cũng là không giả mồm. Cái này 3 ngày, ta toàn bộ quá trình cùng ngươi. Bảo hộ ngươi. Tạ ơn. Nạp Lan Khuynh Thành cười. Tiếp xuống, Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành, Lâm Lam Hân, Mộ Tử Linh đều nói một chút nhẹ nhõm chủ đề, cũng ăn no rồi. Sau nửa canh giờ, Mộ Tử Linh tính tiền. Tô Trần, 3 ngày này, chính mình cẩn thận một chút. Lâm Lam Hân vác lấy Tô Trần cánh tay, ôn nhu nói. Ân, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Tô Trần hôn một chút Lâm Lam Hân cái trán, tràn đầy cưng chiều. Lâm Lam Hân gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, có chút ngọt ngào. Hơn 10 phút sau, Tử La Lan đại tửu điếm tầng thứ 49 siêu hào hoa bên trong sáo gian, Tô Trần, Nạp Lan Khuynh Thành, Vương Dịch Thanh, Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến một đoàn người vào phòng. đi trước loại bỏ một chút nhìn xem có hay không máy nghe trộm, bom vân vân. Tô Trần nhìn lướt qua Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến, nói. Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến gật đầu, liên quan tới loại bỏ tình hình nguy hiểm, các nàng rất chuyên nghiệp, dù sao cũng là Nạp Lan Khuynh Thành cận vệ. Khuynh Thành, đêm nay ngươi cùng Tô Thiếu muốn cùng ngủ cái này phòng xếp. Vương Dịch Thanh nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành, có chút do dự, dù sao Nạp Lan Khuynh Thành chính là nổi tiếng đại minh tinh, như thế cùng với một cái không sai biệt lắm đồng niên nam tử cùng ở chung một mái nhà, nếu như bị người biết, khẳng định sẽ sóng to gió lớn. Cái này, Nạp Lan Khuynh Thành tự nhiên là khẩn trương, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên một vệt đỏ ửng, nàng chưa bao giờ cùng với khác phái chung một mái nhà qua. Tim đập của nàng đã sớm tăng tốc đến đột đột đột trình độ, nhưng nàng còn là cưỡng ép bảo trì chấn định. Ba ngày này an toàn, ta đã phụ trách, như vậy, nghe ta an bài. Tô Trần trầm giọng nói, nếu quả thật có người tu võ cấp bậc kẻ ám sát nghĩ muốn gây bất lợi cho Khuynh Thành, sẽ rất nguy hiểm, vì tuyệt đối an toàn, ta tốt nhất là thiếp thân 24 giờ bảo hộ. Vương Tỷ, ngươi cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Tô Trần bạn gái đẹp như vậy, hắn sẽ không đối ta có ý nghĩ gì. Nạp Lan Khuynh Thành nhỏ giọng đạo, thanh âm cùng con muỗi đồng dạng. Vương Dịch Thanh cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng đáy lòng là tuyệt đối không tin Tô Trần không có ý kiến gì. Dưới cái nhìn của nàng, trừ phi không phải nam nhân hoặc là hướng giới tính có vấn đề, nếu không, không có khả năng có người không đối Nạp Lan Khuynh Thành không động tâm. Đúng lúc này, Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến trở về, gian phòng bên trong tuyệt đối an toàn. Vậy là tốt rồi. Tô Trần gật gật đầu. Chúng ta đi ngoài cửa trông coi. Nạp Lan Yến cùng Nạp Lan Đình mặt không quá nhiều thần sắc đạo, nói, liền đi ra phòng xếp. Ta đi đối diện gian phòng ngủ. Vương Dịch Thanh cũng mở miệng nói, bởi vì cái này phòng xếp mặc dù xa hoa không tưởng nổi, cũng chỉ có một cái phòng ngủ. Vương Dịch Thanh ngược lại là có thể cùng với Nạp Lan Khuynh Thành ngủ chung, chỉ là nàng không quá quen thuộc có nam nhân xa lạ cùng phòng. Nạp Lan Khuynh Thành là bởi vì vấn đề an toàn, không có cách nào, nàng lại không cần. Vương Tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng cho ta. Nạp Lan Khuynh Thành cười nói, vốn là tuyệt sắc, như thế cười một tiếng, bách hoa đều ảm đạm phai màu đồng dạng. Nhìn Tô Trần một trận tâm thần dập dờn, không phải hắn tâm thần không đủ kiên định, mà là Nạp Lan Khuynh Thành hoàn toàn chính xác đẹp không tưởng nổi. Khuynh quốc Khuynh Thành, Vương Dịch Thanh rời phòng về sau, Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến cũng đi ngoài cửa thủ vệ, gian phòng bên trong, chỉ còn lại Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi lúng túng, mập mờ một điểm, vì làm dịu loại này lúng túng, mập mờ bầu không khí, Tô Trần chủ động ngồi ở trên ghế salon xem TV, mà Nạp Lan Khuynh Thành thì là đi phòng ngủ, chỉnh lý dương hành lý của mình. Một buổi chiều, Tô Trần ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn một giờ TV, thời gian còn lại, toàn bộ dùng để tu luyện thiên địa quyết. Đương nhiên, cùng với Nạp Lan Khuynh Thành một cái mái hiên, Tô Trần thời khắc đều nắm trong tay Nạp Lan Khuynh Thành đang làm cái gì. Đây là vì an toàn của nàng phụ trách. Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm buông xuống, Nạp Lan Khuynh Thành không có lựa chọn ra ngoài ăn cơm, mà là để khách sạn phục vụ viên đưa đi lên. Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành ăn đơn giản bữa tối về sau, bầu không khí lại một lần lúng túng, mập mờ. Ban đêm luôn luôn làm cho người ta cảm thấy vô tận mơ màng. Vừa cơm nước xong xuôi, đột nhiên Nạp Lan Khuynh Thành có chút nhíu mày. Thanh âm gì? Loáng thoáng, tựa hồ có âm thanh, mặc dù rất nhà, nhưng yên tĩnh phía dưới, có thể hơi nghe được một điểm. Khụ khụ, Tô Trần sắc mặt quái dị, thanh âm gì? Căn phòng cách vách kích tình nam nữ truyền đến thanh âm. Nhà đầu này, thật sự là đủ đơn thuần a. Tô Trần nhìn ra được, Nạp Lan Khuynh Thành không phải trang, mà là thật chưa kịp phản ứng đó là cái gì thanh âm. Có điều, rất nhanh, Nạp Lan Khuynh Thành kịp phản ứng, nàng chưa ăn qua thịt heo, cũng biết heo chạy đường. Trong lúc nhất thời, nàng gương mặt xinh đẹp trực tiếp đỏ ửng nhỏ máu. Khách sạn này cách âm hẳn là coi như không tệ, sát vách kia một đôi có chút quá kích động. Tô Trần cười khổ nói, loại này siêu cấp 5 sao siêu hào hoa phòng xếp. Bình thường tới nói, cách âm hiệu quả cực kỳ tốt, loại tình huống này còn có thể mơ hồ nghe được một tia loại kia thanh âm, chỉ có thể nói là sát vách nam nữ có chút này quá mức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, xảy ra bất ngờ. Tô Trần, ta đi tắm rửa. Nạp Lan Khuynh Thành trực tiếp đứng lên, nàng hướng phía phòng ngủ bước nhanh tới. Một đôi bị vớ màu da bao khỏa cặp đùi đẹp, sốt ruột di chuyển, đẹp chói mắt, hoàn mỹ dáng người phác họa ra phong thái yểu điệu đường cong, để cho người ta mê muội. Dù là Tô Trần ý chí kiên định, cũng nhìn không được có chút tư duy phiêu hốt. Cùng dạng này tuyệt đại nữ thần cùng cái phòng dưới mái hiên, tuyệt đối là đối tâm thần khảo nghiệm. Tô Trần tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, đã tiến phòng tắm Nạp Lan Khuynh Thành, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, hô hấp có chút hỗn loạn, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên, lóe ra ngượng ngùng đỏ ửng, đẹp không thể tiếng địa phương. Nàng rất khẩn trương, cũng rất ngượng ngùng, trong đầu các loại ý niệm suy nghĩ lung tung. Nhất định phải tắm rửa, bình phục tâm tình, Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi thế nhưng là Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi không thể tự loạn trận cước. Nạp Lan Khuynh Thành hít sâu một hơi, như thế nói với mình. Đón lấy, nàng chút bỏ quần áo cùng tất chân vân vân, bắt đầu tắm rửa, tắm, nàng hơi bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng là, đèn tắt, đen kịt một màu. A, Nạp Lan Khuynh Thành theo bản năng rít lên một tiếng. Cùng một giây, ngay tại phòng khách Tô Trần, sắc mặt đại biến, nhưng một cái chớp mắt về sau lại bình tĩnh. Cửa phòng ngủ đã có gấp tiếng bước chân, hẳn là Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến cũng nghe đến Nạp Lan Khuynh Thành tiếng kêu sợ hãi. Tô Trần trực tiếp hét lên, Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến, bảo vệ cẩn thận cửa phòng, đừng hốt hoảng, gian phòng bên trong, giao cho ta. Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến lại yên tĩnh trở lại. Tô Trần thì là bước nhanh hướng phía phòng ngủ đi đến, phòng tắm thiết lập ở phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ, đen nhánh bên trong, Tô Trần đứng tại cửa phòng tắm, trầm giọng nói, Khuynh Thành, có ta ở đây, không cần khẩn trương, phòng tắm là toàn bộ phong bế, không ai có thể tổn thương ngươi, ta ngay tại cửa phòng tắm. Ta đã biết. Nạp Lan Khuynh Thành âm thanh run rẩy, Tô Trần không còn lên tiếng, trong bóng tối, tay của hắn đã nắm thật chặt đoạn hiên kiếm. Vì sao đột nhiên cúp điện, mất điện? Xác suất rất nhỏ, nhất là đối với Tử La Lan loại này khách sạn, đều có chính mình máy phát điện. Nếu là không có đoán sai, hẳn là có người tận lực phá hủy khách sạn cung cấp điện hệ thống. Đây là muốn tạo thành hỗn loạn, tốt có thể thừa cơ hội đục nước béo cò, tới gần nơi này gian phòng. Tô Trần hơi hít mắt lại, trong bóng tối, ánh mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Tư duy rõ ràng tới cực điểm, hắc ám, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Cường đại ý thức chiến đấu dưới, cho dù ở trong bóng tối, cũng là có thể chiến đấu, thậm chí tựa như là mọc một đôi có thể nhìn thấu hắc ám con mắt đồng dạng. Cửa ra vào có Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến, như vậy, kẻ ám sát muốn đi vào gian phòng này, khả năng duy nhất chính là cửa sổ. Tô Trần nhìn lướt qua ta là cửa sổ. Thời gian một giây trôi qua. Tô Trần đem hô hấp của mình ép tới càng ngày càng thấp. Cả người hắn tựa như là dung nhập hắc ám đồng dạng. Ước chừng là 2 phút sau. Trong lúc đó Tô Trần ánh mắt lóe lên. Có động tĩnh. Quả nhiên là đến từ cửa sổ động tĩnh. Nhỏ xíu giống như là chuột mài răng thanh âm. Tô Trần vẫn như cũ không có chút nào động tác. Chỉ là huyền khí âm thầm vận chuyển. Con mắt híp. Tất cả ý thức chiến đấu cùng tâm thần đều khóa chặt cửa sổ kia một mảnh, màn cửa bị kéo ra. Trong bóng tối, mơ hồ ở giữa là 3 bóng người, đều che mặt, cầm trong tay dài nửa mét loan đao, màu trắng bạc loan đao, trong bóng đêm nổi bật càng chói mắt, sâm bạch, để cho người ta không rét mà run. 3 người đều là người tu võ, hai cái huyền khí luyện lực cảnh đỉnh phong, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, loại này cấp bậc kẻ ám sát, là đến từ tu võ giới A. Tô Trần một chút liền đã đoán được ba người cảnh giới. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, cả người động. Cái này khẽ động, chính là chân chính lôi đình bảo kích. Nguyên bản Tô Trần giấu ở hắc ám bên trong, giống như là dung nhập hắc ám, liên tâm nhảy cùng tiếng hít thở đều không có, triệt để tĩnh mịch. Nhưng tại như thế thân hình vừa mới động, lại đột nhiên ở giữa giống như là thần long phá không, mãnh hổ xuất lồng, tốc độ kia, có thể xưng kinh hồn, thân ảnh lấp lóe, không khí đều bị đâm đến bạo liệt. Cơ hồ chỉ dùng 1/3 cái hô hấp, Tô Trần đã tới gần ba hắc y nhân, trong tay đoạn hiên kiếm bỗng nhiên nâng lên, tốc độ cực nhanh, mang theo chói tai tàn nhẫn tê minh thanh âm, đoạn hiên kiếm liên tiếp hai cái quanh co, chuẩn xác tới cực điểm cắt đứt kia hai cái huyền khí luyện lực cảnh đỉnh phong kỳ người áo đen yết hầu, miểu sát, chân chính miểu sát. Kia hai cái người áo đen, chí tử cũng không dám tin tưởng bất thình lình tử thần giáng lâm, chỗ cổ máu tươi chuyển động, băng lãnh thấu xương, kia hai cái bị cắt đứt yết hầu người áo đen, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, che lấy cổ của mình, ầm vang ngã xuống đất. Cũng chính là một khắc này, cái nào huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người áo đen, không nói hai lời, bóng đen nhảy vọt, liền muốn trực tiếp chạy ra cửa sổ. Hắn không phải người ngu, gặp một cái miểu sát chính mình hai người đồng bạn tồn tại, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng tiếc, hắn chỗ nào có thể trốn được rồi. Đã đến, cũng đừng có đi. Tô Trần thản nhiên nói, bước ngang vượt động, bỗng nhiên gia tốc, phủ quang lực ảnh phía dưới. Hắn nhẹ nhõm tới gần cái nào huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người áo đen, tay trái thành quyền, ầm vang đập ra. Người áo đen kia theo bản năng muốn hướng phía bên phải tránh né, mà cái này chính giữa Tô Trần ý muốn. Hắn cái này tay trái một quyền, trên thực tế chính là giả thoáng. Đương người áo đen hướng phía bên phải tránh né một sát na kia, Tô Trần trên tay phải cầm đoạn hiên kiếm, đột nhiên mà động, như ánh sáng như điện, tựa như linh xà khiêu vũ, quỷ dị con đường tiến tới phía dưới. Một lát sau, đoạn hiên kiếm liền đặt ở người áo đen trên cổ. Nhưng, Tô Trần không có trực tiếp giết hắn. Ngươi bị bắt sống. Tô Trần thản nhiên nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám cứu Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi sẽ hối hận. Người áo đen kia bị bắt sống về sau, quay đầu, trong bóng tối. Hắn cùng với Tô Trần đối mặt, lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Để Tô Trần kinh ngạc chính là, hắc y nhân kia vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp giơ lên trong tay loan đao, cắm vào ở ngực, tự sát, vậy mà tự sát, ngược lại là có ý tứ, nghề nghiệp tố chất max cấp tu võ giới sát thủ. Tô Trần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào trên đất ba bộ thi thể, tâm tư sinh động, nghĩ thầm, cái này muốn cầm Nạp Lan Khuynh Thành mạng thế lực hoặc là cá nhân, rất cường đại, rất khủng bố a. Thời gian tiếp tục trôi qua.